Hệ thống thiên tài vô song, chương 20, treo máy được ngũ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm TTTV nguồn, Trainichin DM của đối phương bị hạ gục 2 lần, lập tức đổi đường với Yasuo, để không bị Tiếu Lạc áp chế. Chỉ là Yasuo vừa lên đến, lại vinh quang đưa ra một cái hạ gục nữa, Tiếu Lạc dùng E khiêu khích điên cuồng, phối hợp với V kép thế thủ cùng với kỹ năng nội tại tiếp tục hạ gục đối thủ. Đợt lình tiếp theo chờ Yasuo quay lại, Master E của đối phương tiền tới ganh Rammus. Lúc này Rammus của Tiếu Lạc vừa vặn đạt đến cấp 6, đối phó đầu tiên là Master E đã đạt cấp 5, sau đó lại đối phó với Yasuo đạt cấp 4, 1v2, rất dễ dàng đạt được một cái song sát. Thật là lợi hại, Bạch Lăng triệt nể phục với kỹ năng của Tiếu Lạc, nàng xem rất rõ, kỹ năng của đối phương cũng không kém, tất cả là do kỹ năng của Tiếu Lạc cao hơn một bậc. Yasuo không một lần nào dung quy hật tung được Tiếu Lạc, hơn nữa Tiếu Lạc rất giỏi về lợi dụng quân lính, kỹ năng càng thuộc loại nhất lưu. Sở Nguyệt lúc này không còn lời gì để nói, kỹ năng của Tiếu Lạc biểu hiện ra làm cho nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái Rammus này rất không bình thường a, đâu chỉ không bình thường, mà còn là rất biến thái. Đây là đẳng cấp bạch kim mà, làm sao cảm giác đối phương đều là cấp bậc đồng đoàn. Livestream của Sở Nguyệt tràn ngập các loại bình luận như vậy. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải vui cười hớn hở giống như là nhặt được bảo nhìn Tiếu Lạc. Là ca thật là ca, nguyên lai ngươi mới là cao thủ a, Chin DM bị đối phương chọn mất thì lại chơi Rammus thành như vậy, ta liền phục ngươi. Hai người giơ ngón tay cái lên hướng về Tiếu Lạc, Tiếu Lạc chỉ khẽ cười cười, không nói gì. Mà xác thực như Đinh Khải nói, bất luận ai đi lên đường trên, kết quả đều là chịu chết, Rammus dĩ nhiên đã là bá chủ, nào là bang chủ giết người, giết quái, kéo cừu hận. Mới 17 phút đã đạt được giết được 190 lính, hạ gục 13 cái, đẳng cấp đạt đến cấp 12, trang bị có găng tay băng giá, áo giáp gai, giáp máu Warmog, khiên băng Random cùng giày ninja. Rammus biến thành một bánh xe cao tốc nhằm phía phe địch lao tới, tất cả mọi người bối rối, nghĩ thầm, Rammus làm cái gì vậy? Sở Nguyệt trực tiếp hỏi, Tiếu Lạc ngươi đang làm gì? Tiếu Lạc ung dung trả lời, đi lên cao đứng một chút, ta có việc. Cái, ngươi điên rồi, tuy rằng trận này thắng chắc rồi, nhưng ngươi cũng không thể đi tặng mạng cho đối thủ nha. Sở Nguyệt tức đến nổ phổi nói, Bạch Lăng phụ hỏa, nhanh ngươi cho Rammus trở về, mạng của ngươi rất đáng giá, nếu như bị hạ gục toàn thể đối phương đều được tiền thưởng. Chu Tiểu Phi cũng bị dọa cho phát sợ, Lạc ca, ngươi đây là làm gì hoa? Ổn định a Lạc ca, mạng của đối phương đều ở trên người ngươi, ngươi nếu như không ổn định, đến cuối cùng hưu chết vào tay ai còn chưa biết a. Đinh Khải cũng chảy mồ hôi khắp người nói. Tiếu Lạc không để ý đến khuyên can của mọi người, vẫn khống chế Rammus, dùng quy lao lên trước, vòng qua một cái tháp phòng ngự của phe địch, vọt thẳng lên giữa đường của đối phương. Cái gì đây? Chin DM lập tức phát tin dò hỏi. Tiếu Lạc không để ý đến, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Lạc ca ngươi làm gì đó? Chu Tiểu Phi vội hỏi. Mỏi tay quá, Tiếu Lạc trả lời một câu, sau đó trực tiếp đi vào phòng vệ sinh. Cái gì? Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải sắc mặt đại biến, đem Rammus lao vào phe địch rồi sau đó ngươi chạy vào nhà vệ sinh, này này chuyện này. Đây là đang vi chuyện cười a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ ngốc nhanh điều khiển Rammus của Lạc ca trở về. Chu Tiểu Phi lập tức yêu cầu Đinh Khải ở gần chạy tới máy tính của Tiếu Lạc khống chế Rammus trở về. Ngay tại lúc này, Chin DM của đối phương, Yasuo cùng Master E vây Rammus lại, sau đó điên cuồng ném các loại skill lên trên người Rammus, mà Rammus không có ai khống chế, chỉ thể đứng im chịu công kích. Tiếp đó, xảy ra một màn làm cho Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải vĩnh viễn không thể quên được hình ảnh này. Chỉ thấy thanh HP của Chin DM, Yasuo cùng Master E nhanh chóng giảm xuống trong lúc công kích Rammus, lượng máu của Rammus tuy rằng cũng giảm xuống, nhưng tốc độ giảm xuống rõ ràng không có nhanh, ngay lúc Rammus còn sót lại 200 máu, Yasuo cùng Master E lần lượt hét thảm một tiếng bị hạ gục. Còn lại Chin DM, tiếp tục chém Rammus, có 5 giây miễn dịch tử vong, hắn cũng không tin không chém chết Rammus. Nhưng không tin là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác, 200 máu của Rammus ngoan cố như con rán, chém làm sao đều không chết, Chin DM tiếp tục chém 5 giây, HP của mình cũng giảm xuống còn mười mấy điểm, Chin DM lại bị giáp gai. Có hiệu ứng phản lại sát thương bằng 25, của giáp, thêm 15, của sát thượng phải chịu, bị động phản đòn chết, Chipper kill, tam sát, giọng nói kích động vang lên, ta ngất một chọi ba, đây là cái gì quỷ, ta thấy được cái gì, ta con mẹ nó đến cùng nhìn thấy gì. Livestream của Sở Nguyệt của lại một lần nữa sôi trào lên, vô số người cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, Rammus căn bản là tiến hành phản kích tựa như đứng một chỗ chịu đòn, kết quả là đạt một cái tam sát, cái này ai có thể tin. Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng ngây người như phỗng, bị Ramus của Tiếu Lạc làm cho chấn động thật sâu, trong lúc nhất thời không còn gì để nói. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải lại như ban ngày gặp ma, mở to hai mắt há to miệng chúa mắt ngoác mồm đứng tại chỗ, trong lòng nhấc một nỗi khiếp sợ ngập trời, làm sao cũng không thể nào tin nổi những cái gì mà mắt vừa nhìn thấy, qua trái với lẽ thường, quá không hiện thực, bọn họ chưa từng thấy có người có thể đem Ramus chơi thành như vậy. Càng làm cho bọn họ khó có thể tin là, nguyên bản Ramus chỉ còn lại 10 máu trong khi bị đợt quái công kích HP chẳng những không có giảm xuống, mà còn đang hồi lại với tốc độ khó tin. Ta, đây rốt cuộc là quái vật gì, đây có phải là Ramus ta từng biết? Chu Tiểu Phi nuốt một ngụm nước bọt cả người ở vào trạng thái không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Lúc này, Miss Fortune của đối phương và Lulu cũng chạy tới, hai người luân phiên oanh tạc Ramus. Nguyên bản chỉ còn lại mười mấy máu, thì Ramus có thể bị một xung của Miss Fortune bắn chết, nhưng bây giờ trôi qua 4, 5 giây, lượng máu của Ramus đã tăng lại hơn 100, giáp thì có hơn 300, Miss Fortune bắn liên tục 3 súng, Ramus chưa mất máu, thì cây HP của Miss Fortune đã vụt vụt vụt, giảm xuống, Miss Fortune lập tức ý thức được tình hình không ổn, lập tức đình chỉ công kích thế nhưng một viên đạn cuối cũng đã bắn ra ngay trước khi hạ lệnh ngừng công kích. Đương, đạn bắn vào áo giáp của Ramus phát sinh một tiếng vang giòn, mà Miss Fortune cũng hét một tiếng kêu thảm thiết ngã xuống đất mà chết, bị giáp gai phản đam chết rồi. Lulu cũng giống như Miss Fortune, quyết định phải giết Ramus, đã tiêu hao hết năng lượng nàng không thể dùng kỹ năng để tấn công Ramus nên phải dùng đam tay, cuối cùng cũng là bước theo gót chân của Miss Fortune, đi đời nhà ma. Pentakill, ngũ sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nữ động lòng người vang lên, tiếp nối với tam sát lúc trước hoàn thành một lần ngũ sát. Thời khắc này, toàn bộ nữ sinh phòng 712 yên tĩnh một cách lạ thường, Sở Nguyệt, Bạch Lăng, Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải, mỗi người bị định thân trong mấy giây, đầu óc trống rỗng, không thể tin tưởng Ramus lại cứ như vậy đạt được ngũ sát. Mà livestream của Sở Nguyệt đang náo động một cách không thể tin được. Đây là cái gì quái vật? Đây là Ramus, trời ạ, treo máy mà có thể đạt được ngũ sát thực sự làm sáng mù mắt chó của lão tử. Lạc Thần, này ai đi tên là Lạc Thần, mọi người nhanh thêm bạn hắn a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ livestream hoàn toàn bị bạo phát, không ai bàn luận về Sở Nguyệt, toàn bộ mọi người đang vì Ramus giành được ngũ sát mà hưng phấn reo hò. Lúc này, Tiếu Lạc từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy ánh mắt khác thường của Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải, liền không hiểu hỏi. Các ngươi, đây là thế nào? Chu Tiểu Phi kích động hô lên. Lạc ca, ở thời điểm ngươi đi tiểu, Ramus của ngươi được ngũ sát. Pentakill, Pentakill a, Đinh Khải như là hít thuốc lắc nhảy tưng nhảy kêu lên. Cách chương.